Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 182. An bài cho người rõ ràng. Ngày thứ hai. The Los Angeles Times. Ở phụ bản vị trí phát biểu một phần phỏng vấn văn chương. Hôm qua, ABC đài truyền hình hai tên tin tức người chủ trì. Ở tiết mục bên trong tuôn ra. Bọn họ chịu đến hắn đài truyền hình đào góc tường. Không chỉ là bọn họ, bao quát người vợ tiên nam vai nữ chính. TV mua sắm vài tên chủ trì. Mỹ lệ nhà bếp Susan nữ sĩ chờ chút. Thậm chí bao gồm phổ thông công nhân viên. Tất cả đều gặp phải đào góc tường. Mũi tên nhắm thẳng vào NBC cùng CBS hai đài truyền hình. Mấy ngày trước hỏi quyền điều tra. Biểu hiện mới vừa chuyển đổi ông chủ phục bá ABC. Trong khoảng thời gian ngắn vượt qua NBC cùng CBS. Trở thành toàn Mỹ tỷ lệ người xem cao nhất. Tiết mục tối được khán giả hoan nghênh đài truyền hình. Mặt khác hai đài truyền hình nói vậy sản sinh rất lớn áp lực. Người viết phi thường yêu thích. Người vợ tiên bộ này phim truyền hình. Chế tác tinh xảo. Nội dung vở kịch ung dung vui vẻ. ABC tập trung vào lượng lớn tài chính cùng tinh lực tâm huyết. Có thể nói là nước Mỹ từ trước tới nay ưa nhìn nhất phim truyền hình. Nếu như nam vai nữ chính bị đào, bộ này phim truyền hình tất nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Cái kia chính là toàn Mỹ sở hữu yêu thích người vợ tiên bộ này phim truyền hình khán giả tổn. Thất nặng nề, hơn nữa là không thể nghịch chuyển. Vĩnh cửu thương tổn. Ở đây người viết muốn nói một câu. Xuất hiện so với ngươi làm tốt xí nghiệp. Ngươi nên tìm tự thân nguyên nhân. Đem tiết mục làm càng tốt hơn. Lấy này đến hấp dẫn khán giả thu được tỷ lệ người xem. Mà không phải dùng hạ lưu thủ đoạn. Cho hắn xí nghiệp phá. Loại hành vi này là đáng thẹn. Phóng viên ở New York cùng Los Angeles. Đầu đường. Tùy cơ phỏng vấn 50 tên khán giả. Ở chúng ta phỏng vấn khán giả bên trong, có 48 người xem qua người vợ tiên. Hơn nữa biểu thị phi thường yêu thích bộ này phim truyền hình. Phóng viên nói cho bọn họ biết, nếu như có người quấy rối muốn ngừng đi bộ này kịch. Các ngươi đồng ý sao? Rất nhiều người rất phẫn nộ. Biểu thị chuyện như vậy bọn họ tuyệt đối không chấp nhận. Bọn họ cùng giải quyết những người ác thế lực đấu tranh đến cùng. Bước thứ nhất. Chế tạo dư luận, chiếm trước đạo đức điểm cao nhất, mà ngay ở ngày thứ ba sáng sớm, NBC tổng bộ cửa lớn, đột nhiên xuất hiện một đoàn nam nữ già trẻ, có tới 50, 60 người, những người này trong tay giơ nhãn hiệu, chặn ở cửa thị uy du hành, trên bảng hiệu viết khẩu hiệu, đình chỉ hãm hại ABC, chúng ta muốn xem người vợ tiên, phản đối xấu xa đào góc tường hành vi. Làm phá hoại là vô. Liêm sỉ nhất. NBC xin mời ngừng tay đi. Những người này một bên giơ nhãn hiệu. Vừa hướng NBC văn phòng liên tục hô to khẩu hiệu. Để NBC đình chỉ đào góc tường vô liêm sỉ hành vi. Bọn họ phải cố gắng xem người vợ tiên. Ở CBS tổng bộ cửa đại lâu. Cũng đồng dạng xuất hiện một đám thị uy người. Giơ nhãn hiệu hô to đình chỉ đào góc tường khẩu hiệu. Sáng sớm có tới công ty đi làm, thị uy người liền giơ nhãn hiệu ở bên cạnh họ hô to khẩu hiệu. Sợ đến những người này mau mau chạy vào đi. Tìm thị uy du hành người thực rất đơn giản. Lấy Corleone nhà ở New York thế lực, tìm mấy ngàn người đều dễ dàng. Nghe nói hai đài truyền hình lớn cửa xuất hiện thị uy du hành đoàn người. Các đại báo chí phóng viên dồn dập chạy tới. Phóng viên quay về thị uy du hành đoàn người liên tục chụp ảnh. Còn có người cầm máy chụp hình quay chụp. Hai đại phát thanh công ty cửa trở nên càng náo nhiệt hơn. Các ký giả phỏng vấn thị uy đoàn người. Đối với một cái đại thúc tuổi trung niên hỏi. Xin ngươi tại sao tới thị uy du hành? Ta yêu thích người vợ tiên. Không muốn để cho hắn biến mất. NBC cùng CBS hành vi là đáng thẹn. Nếu như bọn họ đào đi rồi nam nữ chủ chân, sau đó chúng ta liền lại cũng không nhìn thấy người vợ tiên. Đây là không thể tha thứ. Đại thúc căm phẫn sục sôi nói rằng, các ngươi là tự phát đến. Phóng viên lại hỏi, không sai, ta phát động ta người một nhà, còn có hàng xóm bằng hữu, xã khu rất nhiều người. Ngày hôm nay chỉ là ngày thứ nhất, ta tin tưởng ngày mai nhân số gặp càng nhiều. Trung niên nhân nói, các ngươi làm sao xác định là NBC cùng CBS đang đào góc? Không phải bọn họ còn có thể là ai? Mình làm không tốt tiết mục, không nhìn nổi người khác làm tốt, hay dùng loại này hạ lưu chiêu thức, thực sự là quá đáng thẹn. Có phóng viên phỏng vấn một cái 6 tuổi tiểu cô nương. Người bạn nhỏ, ngươi làm sao cũng theo đến thị uy du hành? Ngươi hiểu có ý gì sao? Tiểu cô nương chát chát đáng yêu mắt to. Bibo nói, ta mụ mụ nói, nếu như ABC đài truyền hình không còn, ta liền không thể nhìn Maka Paka. Maka Paka là ai? Phóng viên hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh mẹ đứa bé mẹ nói, Maka Paka là ABC chế tác con rối mảnh In the Night Garden. Nhân vật ở bên trong gọi Maka Paka. Bọn nhỏ đặc biệt yêu thích cái này tiết mục. Nghe nói NBC cùng CBS cũng muốn đem In the Night Garden chủ sang đoàn đội đào đi. Này có thể tuyệt đối không được. Bên cạnh tiểu cô nương giơ lên nắm đấm. Tuyệt đối không được. Ta không muốn để Maka Paka biến mất. Hai đại phát thanh công ty bị vây. Ảnh hưởng phi thường ác hơi. Hai nhà công ty cao tầng rất là đầu lớn. Dồn dập lựa chọn báo cảnh. Để cảnh sát trục xuất những này thì uy du hành người. Cảnh sát rốt cục xuất hiện. Cảnh sát tiến lên cảnh cáo thị uy du hành người. Không thể tiến vào phát thanh nội bộ công ty. Không thể làm ra hại người hoặc là đánh đập cho quá khích hành vi. Sau đó sẽ không có sau đó. Những cảnh sát này đứng ở bên cạnh chỗ bóng mát. Túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. NBC đài truyền hình công nhân viên đi ra. Chất vấn cảnh sát tại sao không trục xuất những này thì uy du hành người. Cảnh sát than buông tay biểu thị thương mà không giúp được gì. Bọn họ đã ở văn phòng cảnh sát báo bị quá. Thuộc về hợp pháp thị uy hành động. Chỉ cần không làm trái pháp luật quá khích hành vi. Chúng ta cũng không có quyền can thiệp. Đúng rồi. Nói cho các ngươi đài truyền hình lãnh đạo. Ngày mai khả năng nhân số gặp càng nhiều. Các ngươi tốt nhất chính mình lấy ra biện pháp giải quyết. Mang đội cảnh sát nói. Tổng giám đốc tự mình cho New York trưởng cục cảnh sát gọi điện thoại. Thư ký nói cho hắn. Cục trưởng chính đang thả nghỉ đông. Hai ngày trước liền mang người cả nhà đi du lịch. NBC đài truyền hình cao tầng nghe được tin tức này. Tức thiếu chút nữa đem chén trà đều đập phá. Ngày thứ hai, thị uy du hành người càng hơn nhiều. Mỗi nhà đài phát thanh cửa đều tụ tập không xuống 100 người. Nam nữ già trẻ đều có rất là náo nhiệt. Những người này có Corleone nhà sắp xếp. Cũng không có thiếu người là nhìn đưa tin thật sự chạy tới thị uy du hành. Bởi vì bọn họ yêu thích người vợ tiên. Không muốn để cho bộ này phim truyền hình biến mất. The New York Times, The Los Angeles Times, Washington Post còn có hắn đại đại nho nhỏ báo chí. Tất cả đều đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin. Trong hình NBC cùng CBS hai nhà phát thanh công ty tổng bộ nhà lớn bị bầy người vi nước chảy không? Lọt, lần này hai nhà công ty nhưng là mất mặt không nhỏ. Bước thứ hai, thị uy du hành, chế tạo áp lực bại danh tiếng xấu. ABC đài truyền hình, giữa trưa tin tức tiết mục. Ngày hôm nay sướng ngôn viên vẫn là ngày đó tuôn ra NBC cùng CBS hai nhà công ty đào góc tường. Người chủ trì, hai người phát sóng hai cái tin tức sau. Nữ chủ nhân nhìn thấy tin tức làm bỗng nhiên mỉm cười lên. Đây là một cái liên quan với NBC cùng CBS hai đài truyền hình lớn tin tức. Bởi vì NBC cùng CBS, hai đài truyền hình lớn đối với ABC đào góc tường hành vi. Gây nên rất nhiều TV khán giả bất mãn. Rất nhiều người sợ bọn họ yêu thích tiết mục TV ngừng chiếu. Dồn dập chạy đến NBC cùng CBS hai nhà phát thanh công ty tổng bộ cửa thị uy du hành. Đã liên tục hai ngày. Hơn nữa nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Phía dưới chúng ta nhìn một chút hiện trường hình ảnh. Màn ảnh xoay một cái truyền phát tin tình. Huống hiện trường, thị uy du hành người dơ nhãn hiệu. Trong miệng mắng NBC cùng CBS đê tiện vô liêm sỉ. Nhất định phải đình chỉ đào góc tường loại này bỉ ổi hành vi. Không thể để cho bọn họ yêu thích tiết mục ngừng đi. Phóng viên phỏng vấn hiện trường thị uy đoàn người. Rất nhiều người quay về màn ảnh la lớn. NBC cùng CBS. Nên cố gắng tỉnh lại một hồi chính mình. Muốn khán giả yêu thích. Muốn nỗ lực tăng lên chính mình. Mà không phải dùng thấp hèn chiêu thức. Khán giả con mắt là sáng như tuyết. Chúng ta biết ai thật ai không được. NBC cùng CBS. Các ngươi sai rồi. Nhất định phải cho ABC xin lỗi. Đúng. Nhất định phải cho ABC xin lỗi. Nhất định phải cho ABC xin lỗi. Xin lỗi. Mặt sau một số đông người quần liên tục cao giọng nói khiểm. Màn ảnh kiếm được phòng studio. Hai cái phóng viên nỗ lực nín cười. Người nữ chủ trì nói. Khi chiếm được cái tin tức này sau, bản đài cố ý phỏng vấn bản đài công nhân viên. Nhìn bọn họ có cái gì muốn nói à? Màn ảnh chuyển hướng ABC tổng bộ. Cái thứ nhất xuất hiện chính là người vợ tiên vai nữ chính Jessica Walter. Phóng viên hỏi nàng. Jessica, nghe nói có người tìm ngươi đào góc tường. Jessica cười cợt. Quả thật có chuyện này. Có điều ta tại chỗ liền từ chối. Tại sao từ chối? Jessica nhún nhún vai. Ta ở ABC trải qua tốt vô cùng. Tại sao muốn đổi nghề? Ta trước đây là cái vắng vẻ vô danh tiểu diễn viên. Bị công ty phát hiện diễn một bộ phim truyền hình. Hiện tại bị khán giả tán thành là ta may mắn. Ta muốn xứng đáng khán giả yêu ái. Tiếp tục diễn dịch tốt người vợ tiên Isabella nhân vật này. Phỏng vấn phóng viên lại hỏi một chút biên đạo. Ánh đèn chờ công nhân viên. Những người này biểu thị thật có sự. Một vị trung niên biên đạo quay về màn ảnh nói ra một đoạn ý tứ sâu xa lời nói. Ta biết đây là hắn đài truyền hình âm mưu. Chính là quấy rối. Thực bọn họ đào chúng ta đi qua. Chúng ta ở bên kia cũng không cách nào đặt chân. Phản bội là đáng thẹn hành vi. Không ai yêu thích. Coi như đào chúng ta đi qua cũng sẽ không phải chịu trọng dụng. Phỏng vấn đến TV mua sắm mấy. Vị người chủ trì. Mấy người đều biểu thị quả thật có người đi tìm bọn họ. Các ngươi gặp đi sao? Phóng viên hỏi. Chúng ta tuyệt đối không đổi nghề. ABC là toàn Mỹ tối có sức sống đài truyền hình. Chúng ta yêu nơi này. Tin tưởng ở đây mới có càng to lớn hơn phát triển. Nam người chủ trì nói. Bên cạnh một cái người nữ chủ trì cười cợt. Dùng trêu chọc giọng nói. Người kia tìm tới ta. Nói có thể cho ta càng cao hơn lương bổng. Ta nghĩ trêu chọc hắn. Liền hỏi ngươi có thể cho bao nhiêu. Hắn nói ra một con số. Ta lúc này lắc đầu một cái. Ta nói ngươi biết ta tiền lương là bao nhiêu không? So với ngươi báo ra con số nhiều gấp đôi. Ha ha ha. Cái kia đào ta người lúc này há hốc mồm. Đến nửa ngày mới nói. Ngươi biết hắn nói cái gì sao? Nói cái gì? Phỏng vấn phóng viên hiếu kỳ hỏi. Hắn nói. Các ngươi ABC còn muốn người sao? Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Cái này người nữ chủ trì nói xong. Mấy cái chủ trì cùng phỏng vấn phóng viên đồng thời cười lên. So với nguyên công ty cho còn thiếu. Liền này còn muốn đào người. Thực sự là quá mất mặt. Màn ảnh quay lại phòng studio. Khán giả rất rõ ràng có thể nhìn ra. Hai cái người chủ trì khẳng định là cười to một hồi. Hiện ở nụ cười trên mặt còn không tản đi. Này không phải thả tin tức. Là trần trụi trêu chọc cộng trào phúng A. Bước thứ ba. Bỏ đá xuống giếng. Mở ra trào phúng hình thức thổ ngươi một mặt ngụm nước. Thành phố New York. Henry đang hành động. Hắn nhìn chằm chằm một người. Javi Zola. NBC phó tổng tài. Phụ trách tiết mục kế hoạch. Tiết mục chế tác. Phối hợp các kênh quản lý trở hạng công tác. Trong tay quyền lợi rất nặng. Là NBC xếp ở vị trí thứ ba nhân vật. Xe của hắn từ công ty đi ra. Liếc mắt nhìn vẫn như cũ không có tản đi thị uy đoàn người. Trong miệng mắng một câu nhanh nhanh rời đi. Vùng ngoại ô nơi nào đó tiểu trang viên. Nơi này là hắn tư nhân địa bàn. Là hắn lén lút mua lại. Liền ngay cả vợ hắn cũng không biết hắn có như thế một chỗ. Javi Zola vui vẻ tắm rửa sạch sẽ. Ăn mặc áo ngủ xem Playboy tạp chí.